Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, sau khi ăn uống no nê, Lê Kiến Mộc chào tạm biệt nhóm Tôn Hỉ rồi thuê xe đến Hạ Gia buổi chiều. Cô đã gọi cho Dư Tiểu Ngư, bảo anh ta thu xếp để người nhà của Hạ Thần xuất viện tơ rên xe. Cô chợt có linh cảm, liền mở điện thoại tìm kiếm thông tin về Lâm Cốc. Vừa nhập từ khóa, loạt tin tức nóng hổi đã tràn đầy màn hình. Lê Vân Bắc ngôi sao Lưu Lượng đang nổi gặp sự cố trên phim trường. Cung Tường rời khỏi dây treo, tình trạng không rõ. Đạo diễn Lâm Cốc có nguy cơ bị thay thế. Dưới bài đăng, fan hâm mộ khóc lóc om sòm, một nửa thì mắng chửi đoàn phim, một nửa thì cầu phúc cho thần tượng. Nhưng cũng có những bình luận mỉa mai. Chậc, Lê Vân Bắc được chống lưng quá mạnh, mới bị thương nhẹ đã có tin đồn thay đạo diễn. Không hổ là có ô che, một nửa khóc thương, một nửa châm chọc, đúng là đặc trưng của giới Lưu Lượng. Lê Kiến Mộc nhìn lướt qua, dừng ở cái họ Lê, 2 giây rồi rời mắt. Trong phòng bệnh VIP của một bệnh viện cao cấp, Lê Vân Bắc, người được fan ví như vị thần, chẳng có vẻ gì là nguy kịch. Một tay anh ta cầm quả táo gặm ngon lành, một tay lướt máy tính bảng đọc manga, hai chân bắt chéo, tóc tai bù xù như tổ quả. Người đại diện đẩy cửa bước vào, nhăn mặt nói: tin cậu bị thương lộ ra rồi, fan khóc lóc sùm đòi đoàn phim chịu trách nhiệm. Còn có tin đồn cậu sắp chết, nhanh lên quay video đính chính đi. Lê Vân Bắc trừng mắt, cái gì, bị lộ rồi ư? Xong đời. Người đại diện cau mày, làm sao? Lê Vân Bắc ôm đầu, than khóc, mẹ tôi chắc chắn sẽ bắt tôi về nhà. Sau đó thì, tôi chết mất. Người đại diện bật cười, nhà cậu là đầm rồng hang hổ sao? Tôi nhớ mẹ cậu hiền lắm mà. Lê Vân Bắc trừng mắt nhìn anh ta. Đó là do anh chưa ăn cơm bà ấy nấu, đặc biệt là lúc dưỡng thương. Mà thôi, kiếm cho tôi huấn luyện viên thể hình đi, 3 ngày giảm được 5 ký càng tốt. Vừa dứt lời, cửa phòng bị gõ, cộc cộc, quản gia quen thuộc xuất hiện, cười hiền, nhị thiếu gia, phu nhân bảo tôi đến đón cậu về nhà. Bà ấy đã nấu đồ ăn chờ sẵn. À, hôm nay tiểu thư cũng về. Lê Vân Bắc, xong thật rồi, cửa tiểu khu Hạ Gia. Vừa bước xuống xe, ánh mắt Lê Kiến Mộc liền dừng lại ở một căn nhà. Âm khí quá nặng, từ xa, Dư Tiểu Ngư vẫy tay. Lê đại sư, bên này. Cô bước đến, Dư Tiểu Ngư vội giới thiệu. Đây là mẹ tôi, còn đây là mẹ của Hạ Thần. Dư phu nhân và Hạ phu nhân là bạn thân nhiều năm, đều bảo dưỡng rất tốt. Nhưng rõ ràng Hạ phu nhân trông mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt. Có lẽ vì từng dùng bùa bình an của Lê Kiến Mộc, nên dù thấy cô còn trẻ, bà cũng không nghi ngờ gì. Trái lại, bà nắm chặt tay cô, giọng run rẩy. Đại sư, A Thần nhà tôi trông cậy vào cô, cầu xin cô giúp nó, chỉ cần nữ quỷ kia rời đi, cô muốn gì tôi cũng đồng ý. Lê Kiến Mộc khẽ đẩy tay bà ra, bình tĩnh đáp. Chuyện này để nói sau. Dư phu nhân vội đỡ Hạ phu nhân, trấn an bà. Lê Kiến Mộc không nói thêm, chỉ lặng lẽ bước vào Hạ Gia. Nhà họ Hạ thật rộng rãi, căn biệt thự có thiết kế hiện đại, cửa sổ sát đất mở ra một tầm nhìn khoáng đạt. Không gian sáng sủa, trang nhã, khiến Lê Kiến Mộc bất giác suy nghĩ đến chuyện sắm một căn tương tự. Vì nhà có chuyện không sạch sẽ, dì giúp việc đã xin nghỉ từ lâu. Giờ đây, Hạ phu nhân đích thân rót trà, cắt trái cây đặt lên bàn, thần sắc có chút lo lắng. Lê Kiến Mộc nhón một miếng trái cây, nhai chậm rãi, sau đó nhìn bà nói. Còn chưa tới, Hạ phu nhân khẽ thở phào, nhưng không lâu sau lại thấp thỏm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nếu tối nay nó không tới thì sao? Bà biết không thể giữ Lê Kiến Mộc ở đây quá lâu. Nếu nữ quỷ kia cố tình tránh mặt, chờ đại sư rời đi mới xuất hiện thì chẳng phải mọi chuyện sẽ vô ích. Không đâu, nó chắc chắn sẽ tới. Hạ phu nhân không hiểu sao Lê Kiến Mộc lại chắc chắn như vậy, nhưng trong lòng lại có một tia tin tưởng. Cùng lúc đó, trong nhà truyền đến tiếng động, Hạ Thần đi ra từ phòng ngủ. Mẹ, dì Dư, Tiểu Ngư, mọi người đang làm gì thế? Còn cô ấy là, anh ta nhìn về phía Lê Kiến Mộc, ánh mắt dò xét. Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, lần trước gặp Hạ Thần dưới ánh đèn chỉ cách đây vài ngày, khi đó anh ta vẫn còn bảnh bao, phong độ. Dù có khiêu vũ với nữ quỷ thì trên người cũng không nhiễm nhiều âm khí. Nhưng bây giờ, âm khí vờn quanh anh ta dày đặc đến đáng sợ, giống như sắp bị ăn mòn đến tận xương tủy. Hạ phu nhân chột dạ, ho nhẹ một tiếng rồi đáp. À, đây là em họ xa của dì, rất hợp ý với dì Hạ nên mới mời đến nhà trò chuyện. Hạ thần nhìn mẹ, rồi lại nhìn Lê Kiến Mộc, sau đó bỗng sắc mặt thay đổi, hạ giọng nói. Mẹ, con đã nói con không xem mắt, người con yêu là Tiểu Ninh, đời này không phải cô ấy thì con không cưới. Mẹ đừng có ép con nữa. Dư Tiểu Ngư trợn tròn mắt. Hạ thần, cậu đang nói cái quái gì thế? Nằm mơ giữa ban ngày à? Một đại sư như Lê Kiến Mộc mà lại đến xem mắt với anh ta ư? Hạ thần, con hiểu lầm rồi. Đây là... Hạ phu nhân chưa kịp giải thích hết câu, hạ thần đã lạnh mặt cắt ngang. Đủ rồi, con không muốn nghe mấy lời giả dối của mẹ nữa. Trước đây mẹ cũng dùng chiêu này để lừa con đuổi Tiểu Ninh đi, bây giờ lại muốn ép con làm theo ý mẹ. Con nói cho mẹ biết, không bao giờ có chuyện đó. Anh ta quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, giọng điệu kiên quyết. Tiểu thư, tôi không biết mẹ tôi đã nói gì với cô, nhưng tôi có bạn gái rồi. Tôi yêu cô ấy thật lòng, giữa chúng ta không có khả năng gì đâu. Mời cô rời khỏi nhà tôi. Lê Kiến Mộc gật đầu, đứng dậy. Được, tôi đã biết. Hạ phu nhân hoảng hốt. Không, không thể đi. Bình tĩnh, Lê Kiến Mộc liếc bà một cái, sau đó đi thẳng ra ngoài. Hạ phu nhân luống cuống nhìn Dư Tiểu Ngư cầu cứu. Dư Tiểu Ngư vội vã đỡ bà. Dì, chúng ta ra ngoài dạo một lát đi, cứ để anh ta bình tĩnh lại đã. Chỉ trong chốc lát, bốn người rời khỏi phòng khách. Cửa vừa khép lại, sắc mặt hạ thần mới dần ổn định, nhưng trong ánh mắt lại dâng lên sự mê man. Dưới ánh đèn vàng ấm, anh ta chậm rãi siết chặt một chiếc kẹp tóc, giọng nói trầm thấp như đang tự nhủ. Tiểu Ninh, anh yêu em nhất, đời này chỉ có em thôi, anh sẽ không bao giờ phản bội em. Thật xin lỗi, đại sư, tôi thật sự xin lỗi. Từ sau khi Tiểu Ninh mất, tinh thần của A Thần không ổn định, ký ức hỗn loạn. Chắc thằng bé nhớ lại chuyện tôi từng sắp xếp xem mắt cho nó, nên mới nói vậy. Lê Kiến Mộc lắc đầu. Không sao, Dư Tiểu Ngư vẫn lo lắng. Nhưng mà bây giờ làm sao đây? Hạ thần không cho chúng ta vào phòng, nếu nữ quỷ kia đến thật thì sao? Lê Kiến Mộc đột nhiên hỏi. Tại sao mọi người đều chắc chắn nữ quỷ đó là Ninh Hiểu Ninh? Hạ phu nhân và Dư Tiểu Ngư đều sững sờ. Lê Kiến Mộc thong thả nhìn họ, tiếp tục. Có thể kể tôi nghe một chút không? Ninh Hiểu Ninh là người thế nào? Hạ phu nhân im lặng hồi lâu, rồi cười khổ. Cô ấy rất thông minh. Bà dừng một chút, ánh mắt trở nên xa xăm. Tôi biết bên ngoài nói tôi là bà mẹ chồng cay nghiệt, độc ác, dùng gậy đánh nguyên ương. Nhưng thực sự lúc đó cô ấy không xứng với A Thần. Cách chương.